Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thần Y Thánh Thủ. Chương 113, Thần Y Thánh Thủ căn cứ Phó Khánh dẫn kinh nghiệm. Bình thường phá bích tốc độ, cần không chỉ một lần nếm thử, có ít người thậm chí cần trăm ngàn lần phá bích nếm thử, mới có thể đánh vỡ hàng rào. Phá bích thành công, tính toán ra tinh vị là một chuyện, phá bích là một chuyện khác. Ngũ diệu phá bích, cần nguyên khí một lần lại một lần trùng kích, đem hàng rào xông ra một cái khe hở, từ từ mở rộng, cuối cùng đem hàng rào hoàn toàn phá vỡ, để hàng rào không cách nào khép lại, lúc này mới xem như phá bích thành công. Giống Tần Mục dạng này, nàng chân trước vừa đi Tần Mục liền chân sau phá bích thành công sự tình. Rất là hiếm thấy, trừ phi, Phó Khánh Duẫn giật mình trong lòng, trừ phi Tần Mục nguyên khí tu vi dị thường hùng hồn, lúc này mới có thể một lần liền phá bích thành công. Công tử, người ta thuần túy lấy nguyên khí đến chạm thử bàn tay. Phó Khánh Duẫn gặp hắn có chút không hiểu, vội vàng cười nói. Ta đem chính mình mặt khác thần tàng đóng lại, chỉ lưu lại linh thai cùng ngũ diệu, chỉ là muốn thăm dò một chút công tử tu vi đến cùng sâu bao nhiêu. Tần Mục gật đầu, hai người bàn tay va nhau, riêng phần mình nguyên khí bộc phát, Phó Khánh Duẫn kêu lên một tiếng đau đớn, bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, cả người bay ngược mà đi. Bành bành bành liên tục đụng thủng vài tòa lầu các, mấy bức tường cao, lúc này mới ngừng tình thế. Khảm nạm tại trên vách tường lấp kín, nàng đầy bụi đất từ trong vách tường tránh ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình khoảng cách Tần Mục ước chừng hơn 40 trượng xa. Ở giữa cách vài tòa nhà cùng mấy bức tường đều bị nàng xô ra một cái hang lớn hình người. Từ bên này có thể nhìn thấy Tần Mục. Không khỏi lòng còn sợ hãi, nàng vận dụng là ngũ diệu cảnh giới, chỉ là cùng Tần Mục nguyên khí va chạm mà thôi, không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn, không khỏi làm nàng có chút chán ngán thất vọng. Đả kích, quả thực là cái lớn lao đả kích. Bất quá nàng rất nhanh tâm cảnh khôi phục bình thản, thầm nghĩ, lúc đầu hắn chính là ta thánh giáo thiếu niên giáo chủ. Có tu vi bực này hợp tình hợp lý, mà lại tại Tàn Lão thôn tỉ thí lúc, hắn cũng đã đem ta hung hăng đả kích một trận. Tần Mục liền vội vàng tiến lên. Phó Khánh Duẫn cười nói, ta không sao, công tử tu vi quả nhiên hùng hồn dị thường. Tổ sư cùng phu nhân không có nhìn lầm người. Bây giờ cách Thái học viện mở viện còn có một ngày nửa thời gian. Công tử hay là vững chắc một chút cảnh giới tương đối tốt. Tần Mục xưng phải, ngũ diệu phá bích thành công, thần tàng mở ra, có một ít biến hóa mới ở trong cơ thể hắn phát sinh. Hắn còn chưa tới kịp xem xét, Phó Khánh Duẫn bốn phía nhìn thoáng qua, thầm cười khổ, từ khi Tần Mục đi vào nàng nơi này, Thính Vũ Các liền coi như là gặp nạn, không phải là bị đập nát đình. Chính là đem vài tòa nhà đánh ra mấy cái lỗ thủng. Dù sao cũng là thiếu niên giáo chủ. Đi tới chỗ nào hủy đi ở đâu. Cũng may hai ngày sau hắn liền không tại ta chỗ này. Mà là đi hủy đi Thái học viện. Ân, dù sao có tổ sư đau đầu. Ta có thể dễ dàng. Tần Mục không biết nàng lại ôm nhìn chính mình đi hủy đi Thái học viện ý nghĩ. Trở lại trong phòng. Thiếu niên tĩnh tọa xuống tới, ý thức tiến vào ngũ diệu thần tàng. Trong thần tàng đúng là một mảnh tinh không, có 5 viên đại tinh lập lòe, trừ cái đó ra chính là thâm thúy hắc ám. Ngũ diệu thần tàng cùng linh thai thần tàng vậy mà hoàn toàn khác biệt. Tần Mục kinh ngạc, hắn bá thể tam đan công cũng không có ngũ diệu thần tàng tu luyện công pháp, để hắn có chút đau đầu. Hắn tại Trấn Ương cung gặp qua bá thể tam đan công tu luyện đồ. Chỉ có phía trước 2 bức hình, bức thứ 3 liền tàn khuyết không đầy đủ. Tần Mục kiệt lực hồi ức bức tàn đồ kia. Trong tàn đồ hoàn toàn chính xác có khỏa tinh, nhưng là ngoại trừ 5 viên tinh thần bên ngoài, còn có 5 tôn thần chỉ, đều có các đồ án cùng nguyên khí hành công đường đi. Bất quá bản vẽ này bị hư hại hơn phân nửa, cụ thể hành công đường đi đã mơ hồ không rõ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ý thức bồng bềnh, tinh không cao lạnh, ý thức của hắn dự định bay tới trong đó trên một ngôi sao. Chỉ là ý thức của hắn phi hành, ngôi sao kia vậy mà cũng giống như đang phi hành đồng dạng. Cùng hắn khoảng cách thủy chung vẫn là xa như vậy. Tần Mục nhíu mày, thử bay về phía mặt khác tinh thần. Những tinh thần kia cũng là theo hắn di động mà di động, để hắn không cách nào tiếp cận. Đây là có chuyện gì? Tần Mục giật mình. Hắn muốn nhìn một chút trên những ngôi sao này có hay không trong tu luyện đồ 5 tôn thần chỉ kia. Hiện tại không cách nào bay đi lên, chỉ có thể coi như thôi. Ý thức hắn lưu ở trong ngũ diệu thần tàng, thôi động bá thể tam đan công. Chỉ gặp bá thể tam đan công thôi động, trong ngũ diệu thần tàng lập tức lên biến hóa kỳ diệu. Trong đó một viên màu vỏ quýt tinh thần đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp lấy một đạo hào quang màu đỏ rực từ thời khắc đó trong tinh thần thẳng tắp phóng tới. Ông một tiếng rơi vào trên ý thức của Tần Mục. Tần Mục lập tức cảm giác được trong ý thức của mình tràn ngập hừng hực như lửa năng lượng. Cỗ năng lượng kia tại cải biến cấu tạo ý thức của hắn, để ý thức của hắn có hình thể. Ý thức của hắn tại dưới hỏa diễm sai sử, mọc ra chân, mọc ra hai tay, mọc ra đầu lâu. Ngắn ngủi một lát, ý thức cùng cỗ năng lượng kỳ lạ kia dung hợp, biến thành một cái tồn tại kỳ lạ mặt người thân bò hai chân. Tần Mục ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình thân thể là một đầu xích hồng sắc trâu lớn. Phía sau cái mông còn mọc ra một đầu cái đuôi trâu. Phía trước trụi lùi, chỉ có chóp đuôi mà địa phương mọc ra một túm lông dài. Tần Mục lắc lắc cái đuôi trâu, kết quả cái đuôi quất vào trên mông trâu to mọng, nóng bỏng đau nhức. Hắn hai cái đùi là đùi trâu, đùi rất là hùng tráng hữu lực, thô đến nhưng so sánh chân voi, nhưng là bắp chân liền rất nhỏ, bàn chân là móng trâu. Không chỉ có như vậy, trong viên hỏa diệu tinh kia phóng tới quang mang còn tại hội tụ. Tại lòng bàn chân của hắn tạo thành hai đầu nanh vuốt giữ tợn hỏa long. Hỏa thần, Tần Mục giật mình trong lòng. Hắn tại Tương Long Thành trong những thần miếu kia gặp qua tương tự pho tượng. Đại khư đám người đem pho tượng loại hình thái này xem như hỏa thần đến cung phụng. Chỉ là từ trong hỏa diệu tinh vọt tới năng lượng không mạnh, phụ thuộc ý thức của hắn ngưng tụ mà thành thân thể chỉ là nhàn nhạt hư ảnh. Chẳng lẽ đây chính là hỏa diệu thần tàng trong ngũ diệu thần tàng? Như vậy mặt khác vài diệu, Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, một viên khác màu xanh da trời tinh thần đột nhiên cũng từ chấn động. Một đạo hào quang màu xanh nước biển từ trong ngôi sao kia bắn xuống. Ông một tiếng rơi vào trên thân hắn. Cùng lúc đó, mặt khác 3 viên nhan sắc không giống nhau tinh thần nhao nhao chấn động. Riêng phần mình có một đạo quang mang bắn xuống, lần lượt rơi ở trên người hắn. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, hỏa thần hình thái lập tức bắt đầu sụp đổ đổ sụp. Đồng thời mặt khác hình thái bắt đầu diễn sinh, chỉ là trong 5 viên tinh thần này phóng tới năng lượng thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Không những khác biệt, thậm chí khắc chế lẫn nhau áp chế. Tại trong ý thức của hắn va chạm đứng lên, xung đột đứng lên, lẫn nhau mẫn diệt, ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến, Tần Mục tiến vào ngũ diệu thần tàng ý thức tại trong bạo tạc mẫn diệt. Tần Mục hai mắt tối đen, ngất đi, chờ đến hắn khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, Hồ Linh Nhi đang dùng nước ấm khăn lông ướt thoa lên trên trán của hắn. Mà đầu của mình đau đến giống như là bị ngã trên mặt đất dưa hấu. Tựa hồ muốn chia 5 xẻ 7. Trước giường, mấy cái nữ hài nhi đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng, công tử giống như tẩu hỏa nhập ma, cũng may Linh Nhi phát hiện phải kịp thời, gọi tới chúng ta. Phó Khánh Duẫn trên mặt thần sắc lo lắng, nói, công tử, ta đã sai người nấu thuốc, thuốc lập tức liền tốt, chỉ là hai ngày này sau mở viện, chỉ sợ công tử đi không được, tẩu hỏa nhập ma cần điều trị hơn 10 ngày. Ngoài cửa, hai nữ hài nhi ngay tại sắc thuốc, mùi thuốc bay tới, Tần Mục giãy giụa đứng dậy, hít hà bay tới mùi thuốc, nói, ta thương tổn tới ý thức, tinh thần bị hao tổn, các ngươi nấu thuốc nhưng cũng đối chứng, chỉ là thiếu một vị đàm phụ tử, lấy hai tiền đàm phụ tử lá cây, dìu ta đứng lên, ta đến nấu luyện. Phó Khánh Duẫn kinh ngạc, vị thiếu giáo chủ này lại còn biết luyện thuốc. Nàng nửa tin nửa ngờ, phân phó bên người nữ hài đi lấy thuốc, đưa tay đem Tần Mục dìu lên, phát hiện Tần Mục ý thức yếu kém, khó mà đi lại, thế là để cho người ta đem dược lô cùng lô hỏa đều chuyển vào tới. Tần Mục nhịn xuống đau đầu, thôi động nguyên khí, nâng lên dược lô, nhẹ nhàng chấn động, dược lô rơi xuống đất, nhưng là trong lò nước cùng thuốc đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị nguyên khí của hắn nâng, lấy thuốc nữ hài trở về, vội vàng đầu nhập đàm phụ tử đi vào. Tần Mục thủ pháp biến ảo chập chờn, sau một lúc lâu liền đem tất cả dược tính hỗn hợp, nhẹ nhàng một nhóm, cạn thuốc tự động từ trong nước rơi xuống, hơi nước tự động bốc hơi, chỉ còn lại có mấy hạt hồng hoàn. Tần Mục đem hồng hoàn ăn vào, thôi động dược lực, đau đầu dần dần giảm bớt, chỉ là ngẫu nhiên còn có chút như tê liệt đau đớn. Nói, sáng sớm ngày mai lại luyện một phó dược, liền sẽ khỏi hẳn. Trong phòng các cô gái kinh ngạc, Tần Mục luyện dược thủ pháp quả thực đơn thuần, thiên biến vạn hóa, để các nàng nhìn hoa cả mắt. Tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ, thuốc này thật như vậy hữu hiệu, có thể nửa ngày khỏi hẳn, không có tiến một bước công pháp, xem ra là không cách nào tu luyện ngũ diệu thần tàng, đem trong thần tàng lực lượng biến thành tu vi của mình. Tần Mục khôi phục khí lực, đứng dậy cười nói, ta có chút tham công liều lĩnh, để chư vị tỷ tỷ lo lắng, công tử tinh thông y thuật, đối với phụ khoa phải chăng có chỗ đọc lướt qua? Đột nhiên một nữ hài hỏi, Tần Mục nói, chỉ cần là liên quan đến y đạo, ta đều có chỗ hiểu rõ. Nữ hài kia sắc mặt đỏ lên, nói, ta có chút cung đau, không biết công tử. Tần Mục vì nàng dựng một bắt mạch, cười nói, tiểu chứng, chỉ là nội khí mất cân đối, có chút cung lạnh, ta vì ngươi mở một phó dược là được. Có nữ hài lập tức tiến lên, dâng lên bút mực, Tần Mục nâng bút viết một phó dược phương, nói, phó dược này là noãn cung hoàn, uống thuốc đằng sau điều trị nội khí, có thể tuyệt tự. Trong phòng mấy cái nữ hài mắt sáng rực lên, cái kia cầm nữ mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói, công tử, trên người của ta cũng có chút bệnh vặt, công tử, cũng giúp ta nhìn xem, công tử, ta kinh nguyệt không điều, chấm ngoặc kép. Phó Khánh Duẫn đầu to, quát, công tử tẩu hỏa nhập ma, còn chưa khỏi hẳn, các ngươi không cần mù nói nhau nhau, để công tử tĩnh dưỡng. Tần Mục cười nói, không sao, ta tẩu hỏa nhập ma luyện không được công, vừa vặn nghỉ ngơi vì trong viện tỷ tỷ điều tốt thân thể, không hao bao nhiêu khí lực, mà lại ta tại Duẫn Nhi tỷ nơi này ăn ở, đạt được chiếu cố, há có thể không có hồi báo. Những thiếu nữ kia mừng rỡ vạn phần, xếp hàng tiến lên, Tần Mục từng cái chẩn trị, mở các loại phương thuốc. Tỷ bà nữ nhìn thấy Phó Khánh Duẫn còn lưu tại trong phòng, cười nói, tỷ tỷ làm sao còn ở chỗ này? Phó Khánh Duẫn cười lạnh, sau một lúc lâu, tiến lên vươn tay ra, cắn môi thấp giọng nói, công tử, ta tu vi mặc dù cao thâm, nhưng là thân thể lại có chút mau bệnh, mấy tháng gần đây có chút xích long mất cân bằng, lúc tới lúc không tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.